Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ đốc quân, Vương Thiên Chính đang ngồi ngay ngắn bên bàn uống trà. Chợt thấy binh sĩ dưới trướng bước vào bẩm báo. Đại nhân, Hàn huyện lệnh đã rời phủ, dẫn theo mấy tên ăn mày, nói là muốn đi đào giếng. Vương Thiên Chính hừ lạnh một tiếng, nói, ô, lại muốn đào giếng sao? Lần này lại đòi lấy thứ gì làm thù lao đây? Binh sĩ đáp, lần này chẳng những không đòi lấy gì, ngược lại còn nói sẽ cho người làm được ăn cơm. Thuộc hạ còn thấy có người khiêng một cái nồi to, cưỡi xe ngựa, kéo theo rau thịt, cùng Hàn Diệp rời đi rồi. Ồ, Vương Thiên Chính lập tức ngồi thẳng người, nghĩ đến việc Trương Sĩ Thành mấy phen lui tới huyện nha. Hắn không khỏi bĩu môi, chẳng qua chỉ là làm màu ngoài mặt, sau lưng tất đã cấu kết với đám địa chủ. Không đáng xem, lui ra đi, binh sĩ lĩnh mệnh lui xuống. Vương Thiên Chính lại hừ thêm một tiếng. Hắn ngồi yên trong kiến nghiệp thành 3-4 năm, chỉ đợi một vị huyện lệnh thật sự có thể vì dân làm việc. Thế nhưng hết lần này đến lần khác đều thất vọng. Nay huyện lệnh tuổi còn nhỏ, làm sao chống đỡ nổi sự uy hát, y, ế, p và dụ dỗ của Trương Sĩ Thành. Nghĩ đến đây, hắn cười nhạt, lại đưa chén trà lên miệng. Cùng lúc đó, Trương gia cũng đã nhận được tin Hàn Diệp muốn đào giếng. Theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam.com, Trương Sĩ Thành cười khẩy, nói, lão gia yên tâm, thằng nhãi con ấy còn chưa mọc đủ lông đủ cánh, có thể làm nên trò trống gì chứ, chẳng qua là nhất thời nổi hứng, 3 phút nhiệt tình thôi. Trong đường chính, một kẻ béo tuổi trung niên cũng cười ha hà. Sĩ Thành nói không sai. Bao nhiêu huyện lệnh đến đây còn chẳng làm được. Ta không tin một thằng danh con lại có thể đào ra nước. Hắn coi đất kiến nghiệp là đất nhà mình chắc. Bên cạnh lão, một người nho sinh mặc áo dài trầm ngâm hỏi. Lão gia, nếu như Hàn huyện lệnh thực sự đào ra nước thì sao? Trương lão gia hững hờ đáp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, nếu thực sự có nước, thì cứ phái người đi chiếm lấy là được. Hắn Hàn Diệp nếu đã tự cho mình thanh cao, vậy thì ta càng chẳng cần giữ thể diện cho hắn. Trương Sĩ Thành phụ họa, phải đó, thằng nhãi danh ấy ngông cuồng ngạo mạn, hoàn toàn không để Trương gia chúng ta vào mắt. Lần này, nhất định phải dạy cho hắn một bài học. Trong lúc mấy người còn đang bàn mưu tính kế, thì Hàn Diệp cùng đoàn người đã tới vùng ven thành. Mọi người bôn ba qua lại mấy điểm thăm dò suốt cả buổi sáng. Rốt cuộc cũng tìm được một nơi thích hợp. Hàn Diệp cầm lấy sẻng, xúc 2 sẻng đất, lại bắt 1 nắm đất pha cát lên xem kỹ. Mới trầm giọng nói, chính là chỗ này, bắt đầu đào đi. Lưu Thành Vũ và Lý Thất lập tức tiếp nhận sẻng. Hàn Diệp cùng Quách Kim cũng mỗi người cầm 1 cái. Số sẻng còn lại, mấy kẻ ăn mày chia nhau cầm lấy. Còn chưa kịp động thủ thì đã có người hỏi. Đại nhân, chúng ta rốt cuộc bao giờ mới được ăn cơm vậy? Không ăn thì thật sự không còn sức mà làm việc. La Vân Khỉ mỉm cười. Các vị cứ yên tâm. Tuyệt đối không để bụng đói làm việc. Nàng để Lưu Thành Vũ và Lý Thất đào 1 hố nhỏ trên bãi cát. Chất củi khô mang theo vào, lại lấy từ trong siêu thị 1 bình nước khoáng lớn, nhóm lửa nấu canh, chẳng bao lâu sau, hương thơm của rau thịt đã tỏa khắp. Mấy kẻ ăn mày thấy La Vân Khỉ thật sự nấu cơm cho bọn họ, lập tức hăng hái hẳn lên, chỉ tiếc bọn họ quanh năm đói ăn. Dù có gắng hết sức cũng yếu ớt vô cùng. Phần lớn đất cát đều là do Hàn Diệp, Lưu Thành Vũ và 2 người kia đào được. Thấy Hàn Diệp mồ hôi đầm đìa vẫn không ngừng tay, lão ăn mày cũng ngây người một khắc. Bao nhiêu năm làm ăn mày, lần đầu tiên lão thấy quan huyện đích thân ra tay làm việc nặng. Chẳng lẽ Hàn Diệp thật sự là người vì dân làm việc? Đang suy nghĩ, La Vân Khỉ đã nấu xong canh, cất tiếng gọi, lão bá, các vị hẳn là đói lắm rồi. Trước tiên qua đây ăn chút cơm canh, rồi làm tiếp cũng chưa muộn. Thấy La Vân Khỉ múc đầy 6-7 bát cơm thịt, mấy người ăn mày xúc động đến mức nhào đến như sói đói. Nhìn bọn họ ăn ngấu nghiến, Hàn Diệp trong lòng không khỏi xót xa, đều là bá tánh cả, mà dân huyện thành lại sống khá hơn bọn họ biết bao. Cho dù phải đào cả một năm trời, hắn cũng nhất định phải khiến giếng nước này trào ra dòng sống. Cách chương